Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Thần Công Chí Tôn, ánh mắt kia rất cổ quái. Nhẫn nửa ngày mới nói, đó là ngươi quá yếu, sở dĩ không quan trọng. Cách chương.